Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 222, chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ vệ chưa kịp nghĩ ngợi gì đã buột miệng khoe luôn. Hà, cả cái làng to thế mà mới có 6, 7 hộ mua được xe đạp thôi sao? Nhà chị có 4, 5 chiếc rồi, giờ chẳng ai thèm đi. Để đấy bụi bám đầy. Thật là phí của rơi. Rồi bà cụ tiếp lời với vẻ tự hào. Nhưng đúng là bọn trẻ thời nay biết hưởng thụ thật. Nhà chị chẳng phải trước đây đầu tư kỹ thuật vào xưởng sản xuất xà phòng đó sao? Chính là loại xà phòng quân trung lục hoa mà lần trước em khen tốt đấy. Xưởng mua mấy chiếc xe tải nhỏ để chở hàng. 8 đứa cháu nhà chị đều học lái hết rồi. Giờ từ đây đi Dung Thành đạp xe chỉ mất 1 tiếng rưỡi thôi. Thế mà chúng nó nhất định phải lái xe. Em bảo có lười không? Tôn Nhị anh nghe mà sửng sốt. Dẫu có lòng rộng rãi, lần này bà cũng thấy khó chịu đến mức chua xót. Chị không phải đang lừa em chứ? Xe đạp đắt như thế, cái tính kỳ cóp của chị, sao nỡ để xe đạp phủ bụi? Có gì mà lừa? Lâu ngày chị em mình không gặp. Hay thế này đi, chị xin phép đội sản xuất một tờ giấy giới thiệu thăm thân. Em dẫn lão Diệp và bọn trẻ đến Dung Thành chơi một chuyến. Lên ga mua vé tàu thẳng đến Dung Thành, ngồi 1 ngày 1 đêm là đến. Mua vé xong thì gọi cho chị. Chị bảo Đông Trinh lái xe đến đón. À, Nhị anh này, em cũng lớn tuổi rồi. Đừng tiết kiệm làm gì mà mua vé cứng nhé. Ghế ngồi cứng vừa chật vừa không thoải mái. Hành người lắm, cứ mua vé giường nằm đi. Người ít mà sạch sẽ. Tối nằm ngủ được, chỉ 1 ngày là tới nơi thôi. Tôn Nhị anh im lặng hồi lâu. Đến mức bà cụ vệ tưởng đường dây điện thoại gặp trục trặc thì bỗng bà cất lời. Giọng điệu có chút xa lạ. Chị, cuộc sống của chị đúng là ngày càng sung túc thật đấy. Em sẽ dẫn bọn trẻ qua. Nhưng giường nằm thì thôi. Nhà em, Diệp Tử muốn mua xe đạp. Cả nhà tích cóp mãi mà vẫn chưa đủ. Bà cụ vệ nghe vậy mà sững sờ. 10 mấy năm rồi. Mà nhà em còn chưa đủ tiền mua xe đạp sao? Nhị anh, em làm ăn kiểu gì thế? Nhà chị giờ mua mấy căn nhà liền kề rồi. Em biết đấy, cháu chị đông, phải mua nhiều nhà để bọn nó cưới vợ còn có chỗ mà ở. Thôi, em dẫn cả nhà qua đây đi. Hoặc không thì chuyển hẳn đến đây cũng được. Đám phụ nữ làm trong xưởng xà phòng ở đây, mỗi năm kiếm được cũng đủ mua mấy chiếc xe đạp rồi. Nhà em mấy năm nay rốt cuộc làm gì thế? Thế mà còn bảo là sống tốt hơn. Nhị anh, con người phải có tầm nhìn xa. Đừng dễ dàng thỏa mãn quá. Chị nghe mà cũng sốt ruột thay cho em. Bà cụ vệ nói đầy vẻ nghiêm túc. Sau khi cúp máy, Tôn Nhị anh lập tức ép Diệp Tử ra xin nghỉ ở lâm trường. Sáng hôm sau cả nhà mua vé tàu lên đường đến Dung Thành. Mặc dù những lời bà cụ vệ nói, Tôn Nhị anh chỉ tin 7 phần, nhưng chỉ cần 7 phần đó là đủ để bà cụ ghen tị đến mức toàn thân toát ra khí chua rồi. May Tôn Nhị anh ban đầu dự định cả nhà sẽ cùng đi, nhưng ông cụ Diệp lại không yên tâm với mảnh ruộng của nhà mình, nên ông cụ không định đi theo. Diệp Tử thì được bà cụ vệ đích thân gọi tên muốn dẫn đi Dung Thành để mở mang tầm mắt. Không thể không đưa theo. Cậu cháu trai cưng Diệp Minh Thiên sắp vào đại học, nhưng trước nay chưa từng ra khỏi làng, nên Tôn Nhị anh cũng muốn đưa cậu ấy đi để trải nghiệm thế giới bên ngoài. Vậy vấn đề là ai sẽ ở lại nấu cơm cho ông cụ Diệp? Để lại mẹ của Diệp Minh Thiên sao? Tôn Nhị anh cảm thấy điều đó không hợp lý. Cả nhà đi hết, chỉ để lại con dâu và cha chồng ở nhà thì không ổn. Nhà mình tuy sống ngay thẳng, nhưng miệng lưỡi thiên hạ đâu biết điều đó. Chỉ vài ngày thôi cũng đủ để người ta thêu dệt nên đủ loại lời đồn ác ý. Sau một hồi đắn đo không ra giải pháp, Tôn Nhị anh cắn răng, nhờ đội trưởng đại đội sản xuất viết cho 1 lá thư giới thiệu, ép ông cụ Diệp phải lên tàu cùng cả nhà. Cách chương.